Chương 480, bởi vì một người nam nhân đưa tới huyết án canh tư. Xạ bỡ lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt nghề rổ, bởi vì hắn, là đại anh quốc công tước. Đến La Mã đến, hắn vẫn là người công tước. Nghề rổ không ăn bộ này. Người xạ bỡ giận dữ, thế nhưng nàng không thế nào am hiểu ngôn tử, không phải nghề rổ đối thủ. Thấy thế, nghề rổ ngược lại thì nở nụ cười, khỏe miệng hơi vẻ bề ngoài bắt đầu một nụ cười, hướng phía Trương Lương liếc mắt đưa tình. Ta có thể gả cho hắn, ngươi dám không dám? Xạ bở trầm mặc, mò dẹt cũng là kinh ngạc nhìn nệ rồ liếc mắt, lại lo lắng nhìn về phía xạ bở, nàng là biết xạ bở cùng Trương Lương quan hệ giữa. Khi nhìn đến nệ rồ lặng lẽ đối với Trương Lương nhìn trộm sau đó, mò dẹt nổi giận đùng đùng hướng Trương Lương trước người vừa đứng, vóc người của nàng cũng không tính cao gầy. Chỉ là trên người không người mặc ngân sắc khôi giáp, hướng Trương Lương trước người vừa đứng, lập tức đã đem hơn phân nửa thân hình đều chặn lại. Trương Lương không khỏi nở nụ cười khổ, hắn còn không có làm minh bạch lúc này rốt cuộc là trạng huống gì, liền phát hiện mò dẹt không rõ sinh khí, ngay cả luôn luôn tánh tốt xa bờ, nắm thể ước cùng thắng lợi kiếm bàn tay cũng là ở run nhẹ nhẹ. Bất đắc dĩ Trương Lương không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, cái này nệ rồ, còn tưởng là thực sự là một cái gây xích mích mọi người tức giận hảo thủ á chợt vừa nghe đến nệ rồ kích thích Ngô Vương thời điểm, Trương Lương trong lòng còn từng kinh vui vẻ. Hắn trong khoảng thời gian này, ngoài sáng trong tối hướng xạ bờ chạy đi đâu không biết bao nhiêu lần. Nhưng là bởi vì quá mức xấu hổ, xạ bờ luôn là các loại tránh không đáp, vừa thấy được hình dạng của nàng, Trương Lương cũng không nở tâm tương bức, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Thủ phát khép kéo chính là chỗ này sao thời gian dài, lúc này nệ rồ thoại ngữ, ngược lại thì để Trương Lương trong lòng giấy lên một tia hy vọng, ngay cả mò dẹt ngăn trở tầm mắt của mình cũng không để ý. Một môn tâm tư nhìn chằm chằm xạ bờ. Quả nhiên, đang nghe nệ rồ thoại ngữ sau đó, đây đối với xạ bờ hiển nhiên là có chút kích thích, nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, ở nơi này trên thế giới, lại có thế có người sẽ như thế quá phận. Xông lên cửa, chỉ vì đoạt nam nhân nghĩ đến đây, xạ bờ liền nổi giận đùng đùng, đây quả thực là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Ngươi có thể làm được, ta có cái gì không dám nhìn chằm chằm nệ rồ. Xạ bờ trong mắt rõ ràng toát ra thần sắc tức giận. Ngươi nói cái gì nhìn xạ bờ, lúc này nệ rồ ngược lại thì có một chút không biết như thế nào cho phải cảm giác. Ở nhìn thấy xạ bờ thời điểm, nệ rồ cũng đã xác định ngoại giới đối với vị này thanh danh vang dội kim hạt xua đồn đãi, cái kia cổ bản mặc, hoàn toàn không phù hợp của nàng thẩm mỹ, thua thiệt nàng còn dài cũng giống như mình mặt. Thế nhưng đang ở nệ rồ cho rằng xạ bờ sẽ biết khó mà lui thời điểm, lại phát hiện, xạ bờ cư nhiên đáp ứng, lúc này nệ rồ ngược lại thì có vài phần đâm lao phải theo lao mùi vị. Nghĩ tới đây, nệ rồ ngược lại thì có vài phần không dám tin tưởng đứng lên, nhìn chằm chằm trước mắt xạ bờ, hỏi. Xạ bờ mặt cười bị chợt đỏ bừng, nàng cũng không có nghĩ đến, chính mình tại trong chốc lát tức giận phía dưới, vừa nói lên câu nói kia. Nghĩ đến chính mình sau đó làm như thế nào đi đối mặt Trương Lương, xạ bờ thì có một loại cảm giác sắp phát điên. Thế nhưng lúc này, càng phải ra tăng đối mặt, là trước mắt nghề rồ. Nhìn nghề rồ, xạ bờ gần từng chữ một, ta cũng có thể gả cho hắn, có gì không dám, cái này cùng tự mình nghĩ tốt kịch bản dường như không giống nhau lắm. Nghề rồ lúc này có chút ngông quay vo nở dê, nàng lúc đầu thiết tưởng tốt vô cùng, mình tới bờ gì tản du lịch một phen, thuận tiện quan sát một cái nơi này phồn hoa, chờ mình xuất lĩnh quân đội đem nơi đây chiếm lĩnh sau đó mới hảo hảo thưởng thức. Thế nhưng khi nghe chặt lọt kẻ hiền đức sau đó, nghề rồ phát hiện mình mặt dường như sẽ cho người kính nghệ, vì vậy suy đoán chính mình phải cùng bờ dị tạn một vị đại nhân vật dáng dấp tương tự, cư nhiên đánh bậy đánh bạ xông vào chặt lọt kẻ bên trong phủ. Nếu như vậy, ta sẽ chờ đợi các ngươi thành hôn tốt tin tức, bằng không, ta sớm muộn phải dẫn dắt quân đội đưa hắn đoạt lại đi. Nghề rồ ngang ngược chỉ một cái Trương Lương, tà nghệ xạ bờ nói rằng, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, xạ bỡ lại hoàn toàn không ăn nàng bộ này, vẫn là dung nhan đoan chính thanh nhã khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bất quá là một hồi chiến tranh, nơi nào cần nhiều như vậy mượn cớ, bờ gì tản sẽ không sợ hãi, ngươi giả như hiện tại không đi, chờ một chút đi liền không được. Nghe xạ bỡ thoại ngữ, nệ rồ sắc mặt hơi đổi, thế nhưng không phải không thừa nhận chính là, xạ bỡ nói lại là sự thực, nàng đến cùng hay là đang người khác trên lãnh địa hành. Cả giận hừ một tiếng. Nghệ rồ vẫn là cực nhanh rời đi, nàng đăng cơ không lâu sau, chính là La Mã Thái Bình thịnh thế, chính là La Mã quốc lực nhất cường thịnh giai đoạn, vì vậy, Sạ Bờ cũng không muốn đơn giản cùng với nàng đối địch. Nhìn trước mắt trận này cho khôi hài cuối cùng kết thúc, Trương Lương không khỏi lắc đầu cười khổ. Đây nếu là thực sự đánh nhau, sau này trên sử sách sẽ viết như thế nào? Bởi vì một người nam nhân đưa tới huyết án, ngươi không sao chứ? Đến khi nệ rổ bóng lưng rốt cuộc biến mất, Sạ Bờ xoay người, ân cần nhìn về phía Trương Lương. Trương Lương lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, bất quá là đã nhiều năm như vậy, ngươi liền đem ta cho rằng gầy yếu người nghe vậy. Sạ Bờ ngượng ngùng cười cười, nàng sắp quên mất, Trương Lương võ lực của sợ rằng so với nàng còn muốn cao hơn một bậc. Bất quá, Trương Lương, cái kia nệ rồ, vào bằng cách nào nghĩ đến mới vừa chẳng diện, Sạ Bờ vẫn là có mấy phần lòng còn sợ hãi, giả như không phải nàng chạy tới rất nhanh. Trương Lương có thể hay không thực sự bị người mang đi đâu? Trương Lương bất đắc dĩ nâng chán, ta cũng không có nghĩ đến, nàng cư nhiên giải một tấm giống như ngươi mặt. Ừ, nghĩ đến cái kia khiến người ta kinh dị chỗ giống nhau, Sạ Bờ cũng không nhịn được gật đầu, biểu thị nhận đồng. Vậy, ngươi là rốt cuộc đem cái này loạn tao tao hết thể đều bình phục lại. Sạ Bờ kinh dị phát hiện một bên mọ dẹt, ở nàng phát hiện, thiếu nữ tóc vàng này cùng mình dáng dấp có chút tương đồng sau đó. Phần này kinh ngạc càng là đạt tới đỉnh điểm. Nhìn Sạ Bờ nét mặt kinh dị thần tình, Trương Lương cười khổ một tiếng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, mỏ dẹt bỗng nhiên mở miệng, mẫu thân. Tám cuối cùng gọi một câu phụ vương, có thể hay không có vẻ càng lôi không nghĩ tới nhiều như vậy muốn nhìn dưỡng thành nữ nhi tình tiết chư vị thân sĩ, xui xẻo, cảm tạ hát thương một tấm thuốc dục thêm nhóm.